Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 217. Xung quanh có rất nhiều lãnh thổ thượng đẳng, lôi vực đã yên lặng ước chừng 100 năm, là thời điểm để kẻ khác nhìn lại răng nanh của bọn họ. Tam kiếp tiên đế ư? Dù là tứ kiếp thì cũng phải chết, chẳng có tính khiêu chiến chút nào. Thành Lòng Hồ, thần quang trong mắt hắn bắt đầu khởi động. Đã bao nhiêu năm rồi, từ khi bị nhốt vào trong yêu thánh cung đã bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng hắn ta cũng được xuất thủ. Người chỉ có thể hoành hành với đám thực lực này thôi. Diệp Lăng liếc mắt nhìn một cái, sau đó hắn đứng lên, mỉm cười nhìn chúng cường giả bắt đầu phân phó. Bảy người các ngươi nghe lệnh, mệnh các ngươi xuất lĩnh 10.000 tinh anh, trong vòng nửa năm hủy diệt toàn bộ Hồng Hoa cương vực. Nếu kéo dài thời hạn một ngày, các ngươi tự đi hình đường lãnh phạt. Diệp Lăng trực tiếp hạ lệnh. Hồng Hoa cương vực chính là lãnh thổ tam lưu kia, khó khăn lắm mới có thể xếp hàng thế lực cương vực thượng đẳng. Nửa năm, chà chà, người quá coi trọng mấy người chúng ta rồi đấy. Yên tâm đi, không thành công thì chúng ta vặt đầu Thanh Long xuống làm bô cho các huynh đệ. Tiểu Hắc nhếch miệng cười, một cái tam kiếp tiên đế mà thôi, mình y cũng đủ để vặt cái đầu gã. Cái gì? Người là tên khốn kiếp, sao không vặt đầu ngươi đi? Đáng chết, ngươi học xấu rồi. Thành Lòng rống lên, ba thần thú còn lại đều cười ha hả, cường giả cả sành đường cũng vang lên tiếng cười vui vẻ. Mạc Tinh, Hoàng Phủ Triều Ca, Diệp Phi nghe lệnh. Diệp Lăng lại quát một tiếng, ba người xuất hiện, thân thể thẳng tắp ôm quyền, trong mắt tràn đầy chiến ý. Ba người các người mang theo tam huynh đệ Văn Gia, Hoàng Phủ Vô Địch, Cuồng Phong và các cường giả đánh Phong Lang lãnh thổ. Trong vòng một năm, nếu không chiếm được, ba người các người đi hình đường lãnh phạt. Phong Lang lãnh thổ thực lực không khác gì Hồng Hoa cương vực lắm, nhưng mấy người này không cường hãn như bảy đại thần thú. Sở dĩ Diệp Lăng phân phối như thế hoàn toàn là bởi vì trong ba tên này có hai kẻ tồn tại nghịch thiên. Trước tiên là Mạc Tinh, người này là Phúc La Vương chuyển thế, vận khí nghịch thiên, dù là ngũ kiếp tiên đế thì cũng khó làm thịt được gã này. Còn Diệp Phi, y có sát lục chi thể, hiện tại dù là nhất kiếp tiên đế thì muốn giết y cũng rất khó. Huống hồ thế mạnh của Diệp Phi là ám sát, không phải là cứng đối cứng đánh trực diện. Ý nghĩa của y chính là chế tạo khủng hoảng. Mà Hoàng Phủ Triều Ca thì có thực lực cường hãn, tối thiểu xem như cường giả thượng đẳng trong nhất kiếp tiên đế. Ba người liên thủ chắc không thành vấn đề, huống chi Hồng Hoa cương vực không dễ đánh như biểu hiện bên ngoài, đám tiểu hắc chắc cũng phải chịu khổ một chút. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không chậm hơn bọn họ. Mạc Tình cười ha hả, Thành Lòng trợn mắt rống to phản đối. Nếu người đã nói như vậy thì chúng ta cá cược đi. Nếu ai chậm, vậy phải mời rượu đối phương một tháng, người dám cá không? Người thách ai đấy? Tỉnh khốn kiếp, người cứ chờ ở đó, bảy người chúng ta sẽ trở về uống đến khi người phá sản. Mạc Tình và Thanh Long trực tiếp đấu võ mồm. Diệp Phi lãnh đạm lắng nghe, không buồn liếc mắt. Còn một lãnh thổ cuối cùng, ai đi? Diệp Lăng ngồi xuống ghế, nhìn đám cường giả kích động bên dưới. Đám người kia đều là tiên đế mới gia nhập, đang muốn lập công. Công chủ, để chúng ta đi đi. Ngươi yên tâm, nếu không chiếm được, ta tự nguyện nhận phạt. Đúng vậy, chúng ta không phải bình hoa. Ngươi cứ yên tâm đi công chủ, ta cũng muốn so tài với bọn họ, xem tốc độ ai hủy diệt thế lực nhanh nhất. Công chủ yên tâm đi, giao cho lão Trần ta nhất định sẽ khiến ngươi phải thỏa mãn. Nếu không hài lòng, ngươi làm thịt ta cũng cam tâm tình nguyện. Trong lúc nhất thời, trong đại điện ồn ào náo nhiệt, Diệp Lăng lắc đầu cười. Được rồi, mấy người các ngươi liên thủ đi tấn công lãnh thổ cuối cùng, Tuyết Lạc lãnh thổ. Lãnh thổ này có chút khó khăn, tuy ít cường giả chiến lực cao, nhưng nội tình dồi dào. Thành công hay không phải xem các ngươi, ta không quan tâm tiểu tiết, ta chỉ xem kết quả. Diệp Lăng khoát tay áo, tiền đế kia liên tục gật đầu. Diệp Lăng chia mọi người làm ba phái, phân biệt đánh ba đại lãnh thổ. Tuy ba lãnh thổ thượng đẳng này chỉ là tam lưu, nhưng nội tình cũng rất khủng bố. Chỉ cần có thể chiến thắng chiếm đoạt ba đại lãnh thổ, như vậy lôi cùng sẽ phát triển vượt bậc. Hỏa ra ta ma. Diệp Lăng nhìn ba đại tiên đế, ba tên này mới là quan trọng nhất. Hỏa ra ta ma đứng dậy, tên kẻ là bát kiếp tiên đế còn hai kẻ còn lại là thất kiếp tiên đế rất mạnh mẽ. Ba người các người trấn thủ lôi vực, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ hỏi tội ba người các người. Diệp Lăng hạ lệnh, Tam Ma mỉm cười gật đầu. Lãnh thổ thượng đẳng mà thôi, kẻ lay động được ba người còn chưa có xuất hiện đâu. Nhưng ba người cũng rất cẩn thận, có câu nói, loạn thế sinh kiêu hùng, loạn thế sinh thiên tài. Không ai biết sẽ có kẻ cường đại nào đột nhiên nhảy ra càn quét ngàn quần này không. Cho nên mặc dù ba người rất tự tin, thế nhưng vẫn thận trọng. Được rồi, chuẩn bị đi, ngày mai xuất trình. Diệp Lăng khoát tay áo, mọi người đều lui ra ngoài, chỉ để lại ba nữ nhân cùng với Diệp Lăng. Diệp Lăng, có gấp gáp quá hay không? Còn trực tiếp tuyên chiến với ba đại thế lực, có phải không quá sáng suốt hay không? Táng Hòa hơi nghi ngờ, hiện tại tuy lôi vực rất mạnh, nhưng sức mạnh chỉ là hữu hạn, loạn thế đã bao phủ khắp nơi, tuyệt đối không thể hao binh tổn tướng. Chồng Nguyệt Tâm và Đông Châu lại lắc đầu nở nụ cười, hai người bọn họ hiểu ý nghĩ của chuyện này. Hiện tại lôi vực cần danh tiếng, tốt nhất là quật khởi trong thời gian nhanh nhất để tạo nên thanh danh hiển hách, đợi kẻ khác đến nương nhờ gia nhập. Dựa theo phương thức bình thường thì quá chậm, chúng ta không đợi được cũng không có đợi nổi, cho nên quyết định đánh ba đại lãnh thổ thượng đẳng không phải là sai lầm. Chúng ta chỉ cần cẩn thận đám lãnh thổ nhất lưu là được, những thứ khác không cần để ý tới. Diệp Lăng gật đầu, hai nữ nhân từng va chạm xã hội hiểu biết đạo lý trong đó. Hiện tại lôi cùng không nên hao binh tổn tướng, lúc này hao binh tổn tướng đánh chiếm một lãnh thổ không khác lôi vực bao nhiêu, không biết có thể bù lại tổn thất hay không. Ba người các người nhất định phải khống chế đại cục, nếu xuất hiện vấn đề phải giải quyết thật nhanh. Diệp Lăng đứng dậy, nhìn bầu trời quang đãng bên ngoài nói. Ba nữ nhân gật đầu, hiện nay thế đạo không an ổn, sóng gió đã âm thầm nổi lên. Sáng sớm hôm sau, trong lôi cùng đại quân hàng ngũ thành đôi, các cường giả thần sắc cuồng nhiệt, chiến ý vô song. Diệp Lăng đứng trong giáo trường mỉm cười nhìn mọi người hùng dũng như lang như hổ. Ta ở đây chờ các người, khi các ngươi trở lại, uống một trận không say không về. Trên giáo trường an tĩnh đột nhiên vang lên từng tiếng rống giận rít gào. Tiếng gầm xông thẳng lên trời, chín ý điên cuồng càn quét toàn bộ giáo trường, khiến thiên địa biến sắc. Bắt đầu chinh phạt! Diệp Lăng hô to, tay cầm diệt tinh kiếm, kiếm chỉ đông phương, kiếm quang sáng lạn. Rầm rầm, từng bóng người phóng lên cao. Đây là hơn phân nửa lực lượng tinh nhuệ của lôi cung, tất cả xuất phát lao về phía các lãnh thổ mục tiêu. Thời khắc các cường giả phóng lên, Diệp Lăng nở nụ cười, hắn biết các cương vực xung quanh sắp hỗn loạn. Hồng Hoa cương vực xem như một cương vực thượng đẳng tam lưu, nhưng lại không thể khinh thường, thực lực của bọn họ thuộc dạng cường đại trong số tam lưu. Hồng Hoa cương vực vốn thái bình, nhưng một ngày nọ, trong Hồng Hoa phủ, một tiên tôn vội vã chạy vào trong đại điện náo nhiệt phi phàm. Trong đại điện, một đám cường giả đang uống rượu nói chuyện phiếm cùng với Hồng Hoa vực chủ vô cùng náo nhiệt. Vị tiên tôn kia đến phá vỡ tràng diện này. Công chủ, không xong rồi, có một đám cường giả tiến vào Hồng Hoa cương vực, ba ngày đã chiếm ba tòa thành trì. Tiên tôn kia đầu đầy mồ hôi, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả cường giả đều kinh hãi, khó tin nhìn tiên tôn kia. Khốn kiếp, nhanh đi tra xét, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặt khác, phái Phi Dương Tiên Đế xuất lĩnh đại quân, thu phục thành trì. Hồng Hoa vực chủ lập tức đứng dậy, thần sắc dữ tợn, mí mắt giật giật. Chẳng lẽ lãnh thổ của mình bị kẻ nào nhắm đến ư? Một tháng sau, trong Hồng Hoa thành, sắc mặt Hồng Hoa vực chủ rất khó coi. Trong một tháng ngắn ngủi, toàn bộ Hồng Hoa cương vực đã bị mất 8 phần 10 lãnh thổ, làm cho gã ta không thể nào chấp nhận được. Các cường giả được phái ra không phải chết thì là bại, chứ đánh thắng trận nào gã ta không thể nào ngờ được. Sau khi tìm hiểu, gã đã phát hiện ra thân phận địch nhân xâm lược Hồng Hoa cương vực, đó chính là thế lực lôi vực sở hữu ba thất kiếp tiền đế. Công chủ, không xong rồi, đại quân sắp đánh tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một gã tiền tồn người đầy máu tươi vọt tới sảnh đường tràn đầy cường giả, hoảng sợ hô to. Hồng Hoa vực chủ cắn răng vỗ án. Khốn kiếp, khinh người quá đáng. Nếu muốn chiếm đoạt Hồng Hoa cương vực ta, vậy phải chuẩn bị tinh thần lưỡng bại câu thương. một đám nhất kiếp tiên đế còn không làm gì được ta đâu. Hồng Hoa vực chủ cười dữ tợn, sát cơ giạt rào. Đồng thời, hai đội ngũ khác cũng liên tục báo tin thắng lợi. Trong đó, đội ngũ nhanh nhất lại là đám tiền đế mới gia nhập lôi vực. Tất cả đều sốt ruột lập công, kẻ nào cũng liều mạng điên cuồng chiến đấu, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Thời gian chậm rãi trôi qua. Năm tháng sau, ba đại lãnh thổ đã sắp không chịu nổi nữa. Phái sứ giả đi cầu tiếp viện, kết cục đều là nửa đường bị giết hoặc là không ai dám quản. Hỏa gia Tà Ma tọa chấn lôi vực, không kẻ nào mù mà dám chọc giận lôi cung. Bên ngoài Hồng Hoa Thành, bảy người tiểu hắc đứng chắp tay, thần uy tràn ngập, khí tức đáng sợ ngừng tụ. Ở cửa thành, Hồng Hoa vực chủ đứng giữa khoảng không, gã ta cười dữ tợn, lắc đầu nhìn đám người tiểu hắc đối diện. Đúng là không biết sống chết. Ta không biết cung chủ các người nghĩ gì, có phải muốn các người đến chết hay không? Mạnh nhất chỉ là nhị kiếp tiên đế, vậy mà dám tới Hồng Hoa cương vực tàn sát bừa bãi, các người chán sống rồi. Hồng Hoa vực chủ dữ tợn rống giật. Ngày sau đó, từng luồn gợn sóng hoàn toàn bao phủ bảy người bọn họ, từng cỗ lực lượng tối tăm đáng sợ không ngừng lưu chuyển. Ồ, trận pháp đại sư à? Xem ra người nghĩ không sai, nhưng người quá ngây thơ. Các huynh đệ, làm thịt đám người kia cho ta, diệt Hồng Hoa thành, chúng ta đánh xong liền kết thúc công việc. Thành Lòng cười ha hả, một vạn cường giả sau lưng gào to xông tới. Trong chớp mắt, kèn lệnh chiến đấu vang lên, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hồng Hoa vực chủ hô to một tiếng, trận pháp hoàn toàn mở ra. Sấm sét đánh xuống kèm theo kình phong gào thét trong trời đất, công kích cực kỳ khủng bố. Đỉnh đường, nhưng công kích kinh khủng như vậy khi đánh vào thân thể bảy đại thần thú lại không thể phá hỏng nổi phòng ngự. Bảy đại thần thú cười dữ tợn. Rống, Thanh Long gầm lên, Bạch Hổ ngửa đầu thét dài. Hai kẻ vỗ ra một trường, hàn quang đáng sợ xé rách trận pháp hùng mãnh. Giết! Huyền Vũ sồng lên, thân thể biến lớn cao đến trăm trượng, phi thẳng đến tấn công Hồng Hoa vực chủ. Tiếp theo là công kích của Tiểu Bạch, Tiểu Kim cùng với chủ tước. Bảy đại thần thú tấn công một cường giả tạm kiếp tiền đế quá mức nhẹ nhàng. Qua mấy chiều, Hồng Hoa vực chủ bi thảm không đỡ được nữa. Một tiếng nổ vang kịch liệt, thân thể Hồng Hoa vực chủ nổ tung, máu thịt bè bét. Hồng Hoa cương vực đã xong. Tiểu Hắc cười lạnh, nhưng ngay sau đó sắc mặt y hoàn toàn thay đổi, bởi vì ở giữa khoảng không đột nhiên xuất hiện một cự long cuộn cuộn xông đến. Toàn thân màu đỏ tươi, trên đầu có sừng, vậy toàn thân phát ra sát cơ sầm nhiên, thực lực rõ ràng là tứ kiếp tiên đế. Khốn kiếp, sao lại có tứ kiếp tiên đế? Nói nhiều như vậy làm gì? Các huynh đệ, hiện ra bản thể đi, làm thịt tên khốn kiếp kìa. Ngày sau đó, trong khoảng không không ngừng vang lên thanh âm ầm ầm. Hồng sắc cự long điên cuồng lao đến, hoàn toàn ngẩn ra. Mẹ nó, chuyện gì đấy? Một hắc sắc cự long, kỳ màu làng, hỗn độn thánh thú, Thành Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Nếu ta nói ta lạc đường, các người có tin không? Hồng sắc cự long sợ hãi, run rẩy hỏi. Mẹ nó, bảy tên này kẻ nào cũng là đại yêu. Mặc dù nó là tứ kiếp tiên đế, nhưng đối mặt với bảy tên này liên thủ, phỏng chừng cũng không chống đỡ được. Phải biết rằng, trong yêu tộc huyết mạch áp chế tuyệt đối. Bảy tên này chỉ cần huyết mạch áp chế là cũng đủ ép cho Hồng Long đến cảnh giới tam kiếp tiên đế. Lạc đường ư? Tin chứ, vì sao không tin? Thành Long nhếch miệng cười, thân thể chậm rãi diệu động. Nhưng nếu lạc đường, chúng ta sẽ chỉ cho ngươi một con đường, ngươi thấy thế nào? Con đường này đi đến cửu u địa ngục. Thành Long hét lớn, trận chiến bùng nổ. Lúc này, trong phòng lãng lãnh thổ, Mạc Tình máu me khắp người, tay cầm đơn đao, từng cỗ khí tức huyền diệu bao phủ thân thể y. Đối diện là Phong Lãng vực chủ, nhưng hiện nay gã ta đang trừng mắt, khuôn mặt lộ vẻ khó tin. Phong Lãng vực chủ sắp chết, rõ ràng gã ta là tam kiếp tiên đế, tên đối diện kia chỉ là nhất kiếp tiên đế, nhưng gã lại cảm thấy không biết xuống tay thế nào. Rõ ràng một kích có thể đánh chết, không biết sao y lại luôn tránh thoát được. Lần một lần hai là may mắn, là mẹ nó, 8 lần 10 lần vẫn may mắn ư? Phong Lãng vực chủ cảm thấy như là thiên đạo đã từ bỏ chính mình. người của ngươi sắp chết hết rồi. Mạc Kinh cầm đơn đao lãnh đạm nói, Hoàng phủ Triều Ca và Diệp Phi mang theo đám người Hoàng phủ vô địch, cuồng phong, gần như sắp tàn sát hết Phong Lãng cường vực. Uy hiếp duy nhất còn sót lại chính là Phong Lãng vực chủ, muốn giết y mà không được đây này. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, rốt cuộc ngươi có thần thông quỷ dị gì, thế nhưng sự chênh lệch cảnh giới không cách nào vượt qua. Hôm nay ngươi phải chết. Tiền khí của Phong Lãng vực chủ là một thanh lưu kim chùy, chùy có gai ngược, lóe ra sát cơ ẩm lãnh, gần như không có kẻ nào dám trực diện chống đỡ. Hồ! Đột nhiên Phong Lãng vực chủ xuất thủ, Mạc Tinh cười lạnh, thân thể được thất thải thần quang vô biên bao phủ. Giết! Phong Lãng vực chủ rống giận, lư kiềm trùy sắp đánh trúng Mạc Tinh, đột nhiên gã ta trừng lớn mắt, chân trượt một cái. Mẹ nó, đường đường là tam kiếp tiên đế, vậy mà lại trượt chân, đùa sao? Cây búa kia cũng chính vì thế mà chỉ sượt qua thân thể Mạc Tinh. Mạc Tinh cười dữ tợn, đờn đào chém xuống. Phụt, máu tươi phun ra từ lồng ngực Phong Lãng vực chủ. Tên này rất quỷ dị, làm cho Phong Lãng vực chủ tê dại cả da đầu. Phải đánh thế nào cũng không được. Chuyện này xưa nay chưa từng có, không thể, tuyệt đối không thể. Gã ta nào biết rằng, Mạc Tinh chính là Phúc La Vương chuyển thế. Đừng nói là gã, dù là ngũ kiếp tiên đế thì cũng chưa chắc có thể bóp chết y. Người này có vận khí nghịch thiên, nhưng cũng không phải là vô địch. Nếu gặp phải hạng yêu nghiệt như Diệp Lăng, có lẽ không chết thì cũng phải tàn phế. Ánh đào nhanh như chớp, Mạc Tinh liều chết xông lên, trong ánh mắt hiện lên thần quang mãnh liệt. Bên khác, Diệp Phi giống như quỷ mị, thân thể tràn đầy sát khí cuồn cuộn, tròng mắt đỏ lên, trong thân thể tàn ra sát cơ lạnh như băng. Y xuất quỷ nhập thần, đơn đao ẩn giấu. Thời khắc thân ảnh xuất hiện, đơn đao bỗng nhiên lao ra, ánh đao hẹp dài trực tiếp mang đi một mạng người. Trong cảnh giới tiền tồn, y mà xuất hiện sẽ có kẻ chết đi. Cảnh giới của y tăng lên nhờ núi thây biển máu. Khốn kiếp, giết sát thủ kia trước, bắt hắn lại, nếu không chúng ta khó mà phản kích. Một gã cường giả tiên tôn đỉnh phong rống giận. Ngày sau đó Diệp Phi đã xuất hiện ở chỗ cách gã không xa, tay cầm đơn đao lao nhanh về phía gã. Cút ngay, dám quang minh chính đại lao đến trước mặt ta, người muốn chết rồi. Cường giả kia nổi giận gầm lên, vỗ ra một trường, trường ấn xé rách không gian lao về phía Diệp Phi. Đột nhiên thân ảnh Diệp Phi biến mất quỷ dị. Lập tức cường giả tiên tôn đỉnh phong trừng lớn mắt, thân ảnh Diệp Phi vậy mà đã xuất hiện ngay trước mặt gã. Chết đi! Thanh âm Diệp Phi lạnh như băng vàng lên. Ngay sau đó y giơ tay chém xuống, ánh đao hẹp dài lao nhanh như chớp tiến gần tới cường giả tiền tồn kia. Ánh đao biến mất, Diệp Phi xoay người rời khỏi, lao về phía đoàn người tiếp tục điên cuồng chém giết. Cường giả tiền tồn kia lui lại, máu tươi trào ra từ cổ họng của gã. Gã trừng mắt tay ôm chặt cổ, sau đó ngã xuống mặt đất. Người này thật là bỏ mặc chúng ta. Các huynh đệ, chúng ta không nhịn nữa, lên hết đi. Thần Phong nghiến răng nghiến lợi, người này quá mạnh mẽ, khiến kẻ khác phải kinh hồn bạt vía. Đó vẫn còn là tiểu hòa thượng xuất gia ở Thiếu Lâm tự sao? Nếu lão hòa thượng biết chuyện này, Diệp Phi thành bộ dáng như vậy, có thể ngày ngày tự trách, niệm kinh siêu độ trong Phật giới hay không? Ngạo Hồng Trần và Diệp Vô Đạo cũng gào to, trong mắt đỏ ngầu. Bọn họ rất thích hoàn cảnh này, cảm giác chém giết thật thoải mái. Thần Phong, Ngạo Hồng Trần, Diệp Vô Đạo liên thủ, bọn họ đều dùng trường kiếm, thần sắc uy vũ. Huynh đệ đồng lòng, giết chết bọn họ đi, liều mạng với bọn họ. Ba người trừng mắt, mẹ nó, khẩu hiệu không đồng đều, mỗi người một câu, hơn nữa không hợp nhau chút nào. Kêu cái rắm, giết đi. Diệp Vô Đạo nổi giận gầm lên, y là vũ si, đến tiên giới y càng thêm si mê. Loại cảm giác này làm y cảm thấy sảng khoái từ tận trong xương. Hoàng phủ vô địch, cuồng phong cơ vô mệnh cũng điên cuồng chém giết địch nhân. Cường giả Phong Lãng cương vực không thể ngăn cản đàn sói đói này tập sát. Khốn kiếp, tại sao lại như vậy? Tại sao? Phong Lãng vực chủ phẫn nộ. Vì sao khi gã cùng kích không phải đột nhiên rút gân thì là trượt chân, hoặc là Mạc Tinh tránh được một cách quỷ dị? Vì sao? Gã rất khổ não, đây là chiến tranh, không phải trò chơi. ta liều mạng với người, người có gan thì đừng nhúc nhích. Phòng lãng vực chủ điên cuồng rống giận. Mạc Tinh gật đầu. Ngươi còn không hết hy vọng ư? Vậy ta đây thỏa mãn ngươi. Ùng ùng, lưu kiếm chùy lao ầm ầm về phía Mạc Tinh. Nhưng phong lãng vực chủ cảm thấy rất bất an. Không bất an cũng không được. Quả mấy lần công kích, gã còn chưa đụng được đến người của Mạc Tinh. Là ai thì cũng đều không thể nào tiếp thu được. Gần, càng ngày càng gần. Lúc này ta xem ngươi sẽ tránh bằng cách nào. Lưu kiếm chùy uy vũ uy phong. Đột nhiên phong lãng vực chủ sững sờ, công kích hơi ngừng lại. Gã trừng mắt, khóc không ra nước mắt. Mẹ nó cả nhà ngươi, ngươi là kẻ nào? Van cầu ngươi đừng đánh nữa, ta biết lỗi rồi, ta đầu hàng. Lưu kiếm chùy rơi trên mặt đất, hai tay phong lãng vực chủ vặn vẹo một cái. Tạm kiếp tiền đế, vậy mà mẹ nó đau eo. Nếu nói ra thì ai tin được chứ? Được, chính ngươi nói đấy. Nếu đầu hàng, vậy tha cho các ngươi. Nếu dám đổi ý, giết không tha. Mạc Tình nhét răng cười nói, hàm răng trắng sáng nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đây chính là một tồn tại không thể nào giải thích. Ông trời, người mau tới thu tên yêu nghiệt này đi. Phòng lãng vực chủ đầu hàng, những cường giả khác cũng ngừng phản kháng. Phòng lãng lãnh thổ hoàn toàn thần phục, nhập vào bản đồ lôi vực. Tại Hồng Hoa cương vực, thất yêu chiến đấu kịch liệt với Hồng Long. Hồng Long vẫn còn đang ra sức phản kháng. Thậm chí Thành Long cũng đã bị thương không nhẹ. Dù sao cũng là tứ kiếp tiền đế, công phòng đều mạnh đáng sợ. Dù bảy người liên thủ thì cũng đã đến cực hạn. Huyền Vũ Cản Chiêu là một cách khiên thịt, chán ghét nhìn Hồng Long đến mức không cách nào có thể khống chế chiến ý của mình. Bạch Hổ, Tiểu Kim, Tiểu Bạch khủng bố tuyệt luân, hầu như mỗi đạo công kích đều khiến Hồng Long phải cẩn thận né tránh. Chủ tước công kích từ xa, công kích của nàng cũng rất cường đại. Còn Hắc Long, cái kẻ hoàn toàn miễn dịch thần thông này, thường lao vào đấu đá lung tung, là một kẻ bạo lực. Hồng Long khóc không ra nước mắt. Lần đầu tiên nó biết chiến đấu là việc gian nan như vậy, mà còn không có biện pháp trốn thoát. Bảy tiên này điên rồi, có cần phải liều mạng như vậy không? Ta đốt nhà ngươi à? Mà kẻ nào cũng hùng hục như uống thuốc kích thích vậy. Thành Long đại ca, không xong rồi. Phòng lãng lãnh thổ truyền đến tin tức, đám Mạc Tinh đã thành công. Đột nhiên, một gã nhất kiếp tiên đế gào to, thanh âm tràn ngập toàn bộ Hồng Hoa Thành. Còn bà nó cái gì? Y thành công trước rồi. Hồng Long, bổn tọa đập chết tên khốn kiếp nhà người, tại ngươi làm bổn tọa thua cược. Thành Long hoàn toàn nổi giận, đây chính là vấn đề mặt mũi. Nửa năm trước thể thốt trên chính điện Lôi Cung, giờ nhiều huynh đệ còn đang ở đây, hắn ta xuống đài thế nào được? Sáu cường giả khác cũng phát điền, quá mất mặt. Bảy người bọn họ là tinh anh, vậy mà không phải phe nhanh nhất ư? Tiểu Bạch đại ca, không xong, Tuyết Lạc lãnh thổ cũng bị đám lão Trần đánh hạ, hiện tại chỉ còn chúng ta. Hắc Long đại ca, có phải các ngươi nên ra sức hơn nữa không? Chúng ta đang hơi gắng sức, chờ các ngươi cứu trạng đây. Đột nhiên, mấy âm thanh vang lên, trong mắt đám Tiểu Kim Tiểu Bạch sành biếc. Khốn kiếp, lão tử liều mạng với ngươi. Ngươi là tên khốn kiếp, hôm nay không xé xác ngươi thì khó giải mối hận trong lòng của ta. Bốn thần thú mang theo ba yêu thú hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Vị nữ tính duy nhất chính là Chu Tước cũng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phóng ra ngọn lửa vô biên. Cuối cùng, vậy mà chúng ta lại thua, mặt mũi bị đánh sưng lên rồi. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, bọn họ sẽ bị các huynh đệ chế nhạo xem thường. Tất cả đều bởi vì Hồng Long này. Các huynh đệ, giết! Hồng Long thấy vậy, suýt nữa thì đã tiểu ra quần, gã nghiêng đầu chạy trốn. Mẹ nó, lão tử cướp lão bà của ngươi hay trộm đồ nhà ngươi, không có thâm cừu đại hận gì, ta chạy trốn cũng không được sao? Các ngươi bị điên rồi. Không đánh nữa, Hồng Long không chịu nổi, bảy tên điên này quá vô lý. Những lãnh thổ khác đã bị đánh hạ thì liên quan gì đến ta, vậy mà các ngươi lại trút giận lên người ta. Khốn kiếp, ngươi chạy đi đâu? Lão giả kìa, ngươi nếm thử sự lợi hại của bổn tọa đi. Giết! Thiên niên sát! Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một tiếng kêu rên thống khổ, mọi người đều rợn tóc gáy. Sao thanh âm này thảm thống như vậy, nghe vậy mà sợ run cả lên. Nửa ngày sau, Hồng Long sụ lơ trên mặt đất, thương thế rất nặng, long chảo giơ lên, sắc mặt sợ hãi. Ta đầu hàng, ta đầu hàng, các ngươi không phải người. Các ngươi không bằng súc sinh, ta vô tội, mấy người các ngươi là đám khốn kiếp. Bảy tên kia cũng nằm ở trên mặt đất thở hổn hển, nghe Hồng Long đầu hàng, cả đám ngồi dậy trong nháy mắt. Cái gì? Ngươi muốn đầu hàng ư? Như vậy sao được, ngươi phải kiên trì tới cùng, tiếp tục đánh với chúng ta. Đúng vậy, chúng ta còn chưa chút giận xong đâu. Không được, ngươi không thể đầu hàng. Chúng ta đã mất mặt rồi, phải chút giận lên người của ngươi, nếu không chúng ta biết giấu mặt mũi đi đâu. Ngươi muốn đầu hàng ư? Nghĩ đẹp thật. Hồng Long trợn trắng mắt, đầu ngã xuống đất. Mấy tên khốn kiếp này đều không phải thứ tốt. Ba ngày sau, chính điện Lôi Cung, Diệp Lăng nhìn cả đám kiêu ngạo ngẩng đầu, không thể nín được cười. Ba ba ba. Diệp Lăng vỗ tay đi xuống gật đầu, nhìn Phong Lãng vực chủ vẻ mặt ủy khuất cùng với Hồng Long, hắn không khỏi ngây người. Hai vị, thần phục Lôi vực ta ủy khuất đến vậy sao? Không muốn ư? Vậy sao lúc trước lại muốn thần phục? Không phải ủy khuất mà là mê man. Không nói nữa, nói ra thì khóc mất. Phong Lãng vực chủ ngửa đầu thì thào, nước mắt đảo quanh hốc mắt, ai có thể hiểu được nỗi khổ của gã. Mẹ nó, đánh không trúng, đánh mãi vẫn không trúng. Bên cạnh, Hồng Long rớt nước mắt, nỗ lực ngừng khóc. Cung chủ, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ nghe lời, chỉ cầu sau này không bị ác ý ấu đả nữa. Hồng Long cực kỳ nghẹn khuất, xấu hổ không chịu nổi. Thiên niên sát kia cả đời cũng khó quên. Hồng Long khép hai chân lại, hiện tại nó đã hóa thành hình người. Diệp Lăng rất kinh ngạc, hai người này không bình thường thì phải. Được rồi, giờ luận công ban thưởng. Thành Long, lời thề của các ngươi trước đây có phải nên thực hiện rồi không? Như vậy đi, đồ ăn ta bỏ ra, bảy người các ngươi bao rượu là được. Chúng ta cũng không có nhiều người, tất cả huynh đệ Lôi Cung mà thôi, các ngươi thấy thế nào? Diệp Lăng cười hắc hắc. Thành Long lập tức trợn mắt. Mẹ nó, rượu cho tất cả mọi người ư? Nó thấy điểm báo phá sản. Trước đây chúng ta có nói gì sao? Thanh Long thì thào, Diệp Lăng thì nở nụ cười. Hả? Nếu vậy Diệp Phi, mang bọn họ đến hình đường. Dứt lời, Thanh Long biến sắc, đen mặt tới gần Diệp Lăng, hít sâu. Đùa chút thôi mà, sao ngươi không có chút tế bào hài hước nào vậy? Tiếng cười vang lên, bảy đại thần thú cúi đầu cực kỳ biệt khuất. Đột nhiên, bọn họ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Hồng Long. Hồng Long còn đang ủy khuất lập tức run lên, không nhịn được kẹp chặt hai chân. Ta trêu ai, ghẹo ai? Đêm muộn, Lôi Cung đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói vui vẻ. Mà bảy đại thần thú thì khuôn mặt đau khổ, sao hôm nay uống rượu lại cảm giác đau gan đến vậy? Lại một hồi say mềm, một đám cường giả uống đến mức ngã trái ngã phải, không đi nổi đường, nhưng vẫn còn tiếp tục cụng rượu. Các huynh đệ, uống uống uống, địch nhân đến, sát sát sát, huynh đệ Lôi Cung chúng ta có thua kém người nào? Đúng đúng, không thua ai hết. Sợ cái gì chứ, tuyệt đối không sợ chiến đấu. Đại đao của bổn tọa lại đói khát khó nhịn rồi. Giết. Cút, cất đao của người đi, nhỡ ngộ thương ai, cẩn thận cái chân giữa của người đấy. Một đám cường giả vô cùng kích động, trong vòng nửa năm ngắn ngủi tấn công ba đại lãnh thổ, hơn nữa còn đều đánh chiếm thành công. Phong Lãng vực chủ và Hồng Long hoàn toàn thần phục, có thêm nộ tình của ba đại cương vực, lực lượng Lôi vực càng thêm cường đại, có hơn 500 cường giả tiền đế. Diệp Lăng tin tưởng khi uy danh của bọn họ lan xa, cường giả gia nhập Lôi vực sẽ càng ngày càng nhiều. Chà chà, Tiểu Hồng, sớm muộn gì thì các ngươi cũng tập hợp được một quân đoàn thần thú, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, nhất định sẽ khiến tất cả kinh ngạc rớt tròng mắt. Ha ha. Diệp Lăng vỗ thân thể Hồng Long cười ha ha. Hồng Long sửng sốt trợn mắt lên. Mẹ nó, mắng ai đấy? Ngươi gọi ai là Tiểu Hồng? Bổn tọa là nam nhi chân chính. Nhưng có một câu Diệp Lăng nói rất đúng. Hiện nay, bốn đại thần thú cộng thêm ba yêu thú, giờ lại có cả Hồng Long, kẻ nào cũng là cấp bậc thần thú. Tám kẻ này không đơn giản chỉ là tiền đế, mà còn là những kẻ mang huyết mạch tôn quý đến mức tận cùng trong yêu tộc. Phỏng chừng trong yêu tộc, khó có đại yêu nào lại khiến người ta khiếp sợ như tám kẻ này cộng lại. Một hồi cuồng hoan kéo dài suốt đêm, mọi người đều say sưa, gần như không có kẻ nào thanh tỉnh. Thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hệ thống phòng ngự của Lôi Cung đã tê liệt. Đối với tiên nhân mà nói, nếu cường địch đột kích, bọn họ có thể thanh tỉnh trong nháy mắt. Cuồng hoan suốt đêm khuôn mặt đám tiểu hắc xanh biếc. Đám khốn kiếp kia uống cái rắm, tài sản của lão tử sắp bị uống hết rồi, dừng lại đi. Một ngày sau, một tin tức như bão tố càn quét tất cả lãnh thổ xung quanh, làm người người rung động, khiến vô số cường giả bàng hoàng. Trong vòng nửa năm, Lôi Cung đã đồng thời khai chiến với ba lãnh thổ thượng đẳng tam lưu, đồng thời thành công chiếm lấy chiến tích huy hoàng. Tin tức này lại khiến tất cả mọi người chú ý đến Lôi Vực. Trước đây bọn họ không coi trọng, nghĩ rằng chỉ là sở hữu hỏa gia tam ma mà thôi, lực lượng chưa đủ cường đại để phá vỡ một cương vực thượng đẳng cường đại khác. Dù sao cuộc chiến giữa các lãnh thổ không phải chỉ dựa vào một người. Dù hỏa gia tam ma cường thịnh thế nào, 5.000 tiên đế cũng có thể đập chết người. Nếu không chết, vậy thì 10.000. Cho nên tuy Lôi Vực nổi danh, thế nhưng không bị lãnh thổ thượng đẳng cường đại để trong lòng. Dù sao Lôi Vực không có lực lượng nòng cốt mạnh mẽ, không có sức cạnh tranh. Nhưng giờ xem ra, cái lãnh thổ này có dã tâm rất lớn, vừa ra tay đã chiếm lấy ba đại cương vực thượng đẳng. Nếu ngày nào đó Lôi Vực bắt đầu chiến dịch càn quét xâm lược, như vậy tất cả lãnh thổ thượng đẳng tam lưu sẽ gặp họa. Lãnh thổ thượng đẳng nhị lưu, nếu không đấu thắng được Lôi Vực, vậy chỉ còn lại cương vực thượng đẳng nhất lưu. Nhưng lãnh thổ thượng đẳng nhất lưu lại không làm gì được hỏa gia tam ma. Thực lực của hỏa gia tam ma không thể khinh thường, dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng phải hao chút thủ đoạn đối phó với bọn họ. Lúc này, thế cục là nhỏ yếu không đánh bại được Lôi Vực, cường đại không dám đánh. Các lãnh thổ xung quanh, đám lãnh thổ tam lưu ngồi không yên. Nếu tiếp tục không có ai quản như thế, vậy sớm muộn gì thì bọn họ cũng bị thâu tóm. Kết quả là, cương vực thượng đẳng nhất lưu, Vạn Lôi cương vực đã không thể ngồi yên nữa. Vạn Lôi Thành, trong cung điện xa hoa huy hoàng, một người đàn ông trung niên tóc đỏ vóc người cường tráng ngồi ở trung ương. Nam tử này vững như Thái Sơn, khí tức trầm ổn là thất kiếp tiền đế. Chủ nhân của Vạn Lôi cương vực, Vạn Lôi Đại Đế đang vô cùng khổ não. Đại ca, Lôi Vực kia không biết điều, đã có mười mấy lãnh thổ thượng đẳng tam lưu khóc lóc kể lể với chúng ta. Nó là dù ở trong phạm vi quản hạt của chúng ta, nhưng lại bị Lôi Vực kia nhìn chằm chằm, bọn họ sợ bị đánh chiếm. Đứng trước mặt của Vạn Lôi Đại Đế là một tứ kiếp tiền đế, thân thể to như cột điện, khí tức kinh người. Người nọ thân là đệ đệ của Vạn Lôi Đại Đế, được xưng là Quần Sơn Đại Đế, là một kẻ hung danh hiển hách, vô cùng cường hãn. Ta có thể làm gì? Chẳng lẽ xuất lĩnh đại quân diệt Lôi Vực? Vạn Lôi Đại Đế xoa đầu, hiện nay đang ở thời kỳ chiến loạn, y phải cẩn thận từng ly từng tí. Ở thời điểm mấu chốt này, thế lực càng cường đại thì càng cẩn thận hơn, bởi vì rất có thể bọn họ chính là cái đinh trong mắt người khác. Huống hồ y cũng không phải là đối thủ của Hỏa Gia Tà Ma. Nếu thật sự động thủ với Lôi Vực, tuy Hỏa Gia Tà Ma không diệt được Vạn Lôi cương vực, thế nhưng chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ vì ba ma đầu đáng chết kia. Nếu không, một đám nhất kiếp nhị kiếp tiên đế thì chỉ là cương vực thượng đẳng tam lưu râu ria, nhằm nho gì? Quần Sơn Đại Đế cắn răng, ba ma đầu kia rất mạnh, dù là bát kiếp tiên đế hay thậm chí là cửu kiếp tiên đế thì cũng phải nể tình. Đại ca, người suy nghĩ biện pháp đi, mười mấy lãnh thổ kia đều nằm dưới quyền của chúng ta. Nếu Lôi Vực động đến bọn họ, người nói xem chúng ta có động thủ hay không? Quần Sơn Đại Đế hấp tấp nói. Vạn Lôi Đại Đế khổ não xoa đầu, khoát tay áo. Sau này hãy nói đi, bây giờ có nói thì cũng không có tác dụng gì. Không thể đánh, càng nhìn càng thấy phiền. Đúng lúc này, một cường giả tiên tôn hậu kỳ chạy tới, khuôn mặt ngưng trọng. Đại Đế, không xong, chủ nhân Thiên Sơn cương vực tới, nói là phát hiện đại quân Lôi Vực hiện tại đang hướng về Thiên Sơn cương vực. Thiên Sơn cương vực, một lãnh thổ thượng đẳng tam lưu phụ thuộc vào Vạn Lôi cương vực, chủ nhân lãnh thổ chỉ là tứ kiếp tiền đế. Quần Sơn Đại Đế lập tức sững sờ, nghiến răng nghiến lợi. Đám tôn tử kia khinh người quá đáng. Đại ca, ngươi cho ta 10.000 quân, ta sẽ diệt Lôi Vực trong vòng 1 tháng. Quần Sơn Đại Đế vô cùng phẫn nộ, không ngờ bọn họ dám hạ thủ, nghĩ rằng Vạn Lôi cương vực không dám làm gì ư? Dù thế nào, Vạn Lôi cương vực cũng là một trong ba lãnh thổ nhất lưu, cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường đều là bọn họ khi dễ kẻ khác, đã bao giờ bị người khác khi dễ? Vạn Lôi Đại Đế liếc nhìn Quần Sơn Đại Đế, không phản ứng tên ngốc này. Chỉ biết đánh đánh giết giết, hỏa gia tà ma thì đối phó ra sao, đồ ngu. giúp ta hẹn với chủ nhân lôi vực Diệp Lăng, nói rằng ta có chuyện cần bàn với hắn. Vạn Lôi Đại Đế xoa đầu, trong mắt lóe ra tia sáng ẩm lãnh. Kết thúc tập 217.